Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, cấm địa. Thánh Mộc Thiên Kính. Một đường quét ngang, khắc kim, đại lão đường tranh. Cổ thần cơ giáp phát ra nổ thật to âm thanh. Mang theo hai xóa màu đỏ liệt diễm kéo đuôi từ trên không trung lướt qua. Dưới mặt đất, Morpheus đi theo giữa không trung cơ giáp đuôi cánh. Tốc độ cao nhất chạy tiến lên. Lướt qua chỗ đất rung núi chuyển. Cự ly đường tranh gần nhất một chỗ cấm địa. Tên là Thánh Mộc Thiên Kính. Ở vào ngập nước rừng rậm phạm vi bên trong. Một gốc cự mộc giống như trực liên thiên địa. Trước đây đường tranh mới vừa thu hoạch được cổ thần cơ giáp lúc. Xa xa từng thoáng nhìn qua một cái. Lúc ấy thuộc tính của mình cùng không có phá trăm. Cây kia cự mộc cho mình cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chỉ là xa xa liếc trên một cái. Cảm giác áp bách liền phảng phất một tòa núi lớn hướng trên mặt đè xuống. Theo hiện tại thuộc tính gần như toàn diện đột phá 200 về sau. Kia cỗ cảm giác áp bách giảm bớt không ít. Chỉ ít, lại hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Sẽ không còn có không ức chế được sợ hãi cùng uy áp cảm giác. Chỉ bất quá tại càng phát ra tới gần Thánh Mộc Thiên Kình lúc. Cảm giác áp bách vẫn là chậm rãi tăng bắt đầu. Liền phảng phất có một cỗ cường đại sức kéo. Đem đường tranh cùng hắn cơ giáp đột nhiên hướng xuống túm đồng dạng. Đường tranh tại trong khoang. Xuyên thấu qua pha tạp rải rác phiến lá hướng phía dưới quan sát. Chung quanh vùng này cây cối cũng phi thường kỳ quái. Thân cây uốn lượn thành S hình. Vỏ cây hiện lên sâu màu đen trạch. Liền liền tán cây chỗ hướng mặt trời lá cây. Đều vì màu xanh sẫm chi sắc. Tại ở gần Thánh Mộc Thiên Kình lúc, to lớn sức kéo khiến cho cơ giáp đã hoàn toàn không cách nào như thường phi hành. Đuôi cánh phun ra hai đạo thỉnh thoảng hỏa miêu về sau. Cuối cùng hành quân lặng lẽ, hướng xuống đất rơi xuống. 20 mét không trung không cao lắm, nhưng là nếu như máy tính giáp tự thân trọng lượng, vẫn là rất có thể sẽ ném hỏng. Làm đường tranh hiện nay nhanh nhất thay đi bộ công cụ. Phải biết quý trọng. Ở giữa không trung đem cơ giáp thu vào thanh vật phẩm. Đường tranh lăng không xoay chuyển dáng người. Một chân rơi xuống đất một nháy mắt. To lớn hấp xả lực suýt nữa đem hắn xương đùi chấn tê dại. Mới vừa ổn định thân hình. Morpheus theo sát mà tới. Đứng ở đường tranh sau lưng. Đến, đường tranh giãn nhẹ một khẩu khí. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một gốc to lớn không gì sánh được cây cối. Trên cành cây lít nha lít nhít chảy xuống kỳ dị đường vân. Cùng bình thường cây cối vân gỗ có chỗ khác nhau. Chợt xem xét giống như là rát lên một tầng tơ vàng câu một bên. Lưu động quang huy, nhưng cẩn thận nhìn lại. Nhưng lại chỉ là màu nâu đậm vỏ cây. Không hề có động tĩnh gì. Lại hướng phía trước chính là một cái không tính rộng rãi hốc cây. Cửa lớn đóng chặt, bên trái còn đứng thẳng lấy một khối tấm bảng gỗ. Đường xa mà đến nhà lữ hành, nơi này sẽ là ngươi điểm cuối cuộc đời. Đường tranh ánh mắt có chút trầm xuống, quay đầu nhìn về phía xung quanh. Lúc này mới phát hiện, chung quanh đầy đất tất cả đều là đã phong hóa thi cốt. Vừa rồi sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung ở cái này khỏa cự mộc phía trên. Không tì vết bận tâm cái khác, thi cốt có hình người, có động vật, đường tranh tinh tế xóa đi xương cốt trên nát cát. Cẩn thận quan sát một phen, phần lớn cũng phảng phất bị vật nặng hấp xả đè ép. Xương cốt vỡ toang, cơ hồ tìm không ra một cái hoàn hảo không chút tổn hại hai cốt. Xem ra là có một bộ phận người thực lực còn chưa tới. Liền tùy tiện tiến về loại này cấm địa, nhưng bị cổ quái sức hút trái đất lôi kéo ở. Không cách nào động đậy, sau đó bị tươi sống chết đói. Đường tranh thử nhấc chân đi hai bước. Hành động chậm chạp, hai chân nặng nề giống như là dán đầy sắt nam châm. Thậm chí không cách nào chạy, lấy hắn hơn 200 điểm thể chất cùng lực lượng. Cái này địa phương với hắn mà nói cũng tràn đầy nguy hiểm. Huống chi một chút thể chất độ chênh lệch người, mang theo vài phần tham niệm tiến về. Có thể đằng phát hiện tình huống không đúng thời điểm, cũng đã không có đường quay về có thể đi. Ở trong lòng suy tư mấy phần. Đường tranh vẫn là quyết định đi vào bên trong tìm tòi hư thực. Cái gọi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Căn cứ lần trước phiên bản đổi mới đến xem, cấm địa bên trong chẳng những sản xuất ký ức tinh thạch, còn giàu có nhiều những phần thưởng khác. Nguy hiểm hệ số cao như vậy, nếu là không có điểm tốt ban thưởng, khẳng định không người đến. Mới vừa ở trước cửa đứng vững, xưa cũ cửa lớn liền chậm rãi hướng phía hai bên tự động mở ra. Hấp xả lực trở nên hơn cường đại, tiếp tục dẫn dắt đường tranh. 188 điểm nhanh nhẹn tại cái này địa phương cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này đường tranh 188 nhanh nhẹn toàn bộ triển khai. Tốc độ lại giống như là nguyên sinh thế giới người bình thường đi đường tốc độ. Đinh, ngài đã tiêu hao một chương cấm địa giấy thông hành. Tiến nhập cấm địa Thánh Mộc Thiên Kình. Thánh Mộc Thiên Kình tổng 100 tầng. Thông quan mỗi tầng cùng có thể đạt được ban thưởng. Thông quan 100 tầng sau có thể đạt được lượng lớn phần thưởng phong phú. Mỗi thông quan 5 tầng có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một hạng cường hóa. Cường hóa duy trì đến ngài rời đi cấm địa. Thông quan số tầng sẽ ghi lại ở cấm địa xếp hạng bảng bên trong. Xếp hạng bảng mỗi ngày 10 cấp cho một lần ban thưởng. Mỗi thông quan 5 tầng có thể từ bỏ cấm địa khiêu chiến. Như số tầng không đủ 5 tầng, thì mất đi tất cả thu hoạch được ban thưởng. Cấm địa giới thiệu khiêu chiến thuộc tính. Lực lượng 300, nhanh nhẹn 300, thể lực 300, thể chất 300, ngài thuộc tính cùng không đủ. Sống sót tỷ lệ là 34%. Phải chăng từ bỏ lần này khiêu chiến? Từ bỏ. Thanh Vân có câu ngạn ngữ gọi là đến đều tới. Cái này xám xịt ly mở. Còn lãng phí một chương giấy thông hành. Đường tranh tự thân 4 chiều mặc dù không đủ, nhưng là có được mấy loại thủ đoạn bảo mệnh. Hắn quyết định nếm thử một phen. Thực tế không được suy nghĩ thêm nửa đường bỏ quyền sự tình. Ít nhất đều muốn thông quan 5 tầng, hoặc 5 bội số tầng trở lên, mới có thể thu được ban thưởng. Nếu không phía trước mấy tầng toàn bộ trắng đánh, chính là không biết rõ ban thưởng sẽ có nào. Đường tranh tiếng nói vừa mới xuống. Bành, bên tai bỗng nhiên vang lên vật nặng rơi đập thanh âm. Đường tranh nhíu mày hướng phía trước nhìn lại, chỉ nhìn thấy một khối khổng lồ bốn phương thạch thình lình đập vào trước mặt. Kích thích một mảnh bụi đất cùng khí lưu, đem hắn trên trán tóc rối lay động cuồng loạn tung bay. Ngẩng đầu nhìn lại, tại tầng thứ nhất này mái vòm phía trên, treo lít nha lít nhít vô số to lớn bốn phương thạch. Hắn dưới đáy có sắc bén chùy gai, nếu như vừa rồi hơi không cẩn thận, lấy cái này địa phương trọng lực thế năng mà nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị những này chùy thứ chọc vào thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó lại ép thành bánh thịt. Xem ra, tầng thứ nhất này là cái cơ quan trận. Chỉ là trò hề này. Chỉ sợ cũng muốn ngăn cản vô số người. Đường tranh ánh mắt nhẹ híp mắt. Hắn nhìn thấy mấy cỗ nửa hư thối thi thể nằm ngang ở một tầng xung quanh. Trên thân đều là nhiều tựa như tổ ong vò vẽ lỗ thủng. Trước đó có người đến qua. Nhưng liền tầng thứ nhất cũng không có đi qua. Liền tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đường tranh thử nhường có được thạch nguyên làm thân hòa Morpheus khống chế những cái kia bốn phương cự thạch trận, nhưng lại đạt được khống chế vô hiệu hệ thống nhắc nhở. Người ở chỗ này không muốn tùy ý đi lại. Đường tranh dặn dò đại thông minh một câu. Mặc dù đại thông minh bây giờ được cường hóa, nhưng đường tranh không xác định tại loại này trọng lực phía dưới. Nó có thể hay không kháng trụ áp lực. Một cái làm không tốt vỡ thành khối đá mảnh. Vậy liền gửi, tiến lên một bước bước ra. Đang phía trước bốn phương cự thạch tựa hồ cảm ứng được phía dưới có sinh mệnh thể đang di động. Ầm vang hướng xuống đập tới. Đường tranh ánh mắt hơi trầm xuống. Mở ra thế cực. Ông, một vòng màu vàng dây nhỏ như du long chuyển phượng. Đem hắn toàn thân phác họa bao khỏa. Cường đại luồng khí xoáy từ hắn dưới chân hướng phía tứ phía khuếch tán. Tại cự thạch rơi xuống một nháy mắt. Đường tranh ngay tại chỗ hướng phía trước lăn một vòng, nhưng không có ra phạm vi. Bốn phương cự thạch hung hăng nện xuống, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lại giống như nện ở tường đồng vách sắt phía trên. Bành, một tiếng nổ bể ra, hóa thành vô số đá vụn mảnh, lợi dụng vô địch triệt tiêu dưới tảng đá lớn xuống lực trùng kích. Đồng thời ngược lại đem cự thạch chấn vỡ. Cứ như vậy, đường tranh chỉ ít liền được một cái có thể đứng thẳng vị trí, mà không phải đứng tại điểm khởi đầu. Thể lực tiêu hao nhanh chóng, thế cực vẻn vẹn chỉ có thể tiếp tục 4 giây. Tại cái này 4 giây bên trong, đường tranh hướng phía trước lộn ước chừng 1/5 cự ly. Còn có 4/5 mới có thể đến đạt tầng tiếp theo thông lộ. Đứng tại chỗ yên lặng chờ thể lực khôi phục. Chung quanh tất cả đều là bị hắn một đường cuồn cuộn chỗ chấn vỡ mảnh đá. Tại 200 điểm thể chất tăng thêm dưới, mở ra giao diện thuộc tính, có thể nhìn thấy tự thân thể lực khôi phục nhanh chóng. Lấy mỗi giây một ít thể lực tốc độ hướng lên tăng vọt. Ước chừng hơn 3 phút đồng hồ, liền có thể khôi phục đầy thể lực. Phiền phức là phiền toái một chút, nhưng thắng ở an toàn. Liền chỉ là tầng thứ nhất này, ít nhất liền muốn nhường 95% trở lên người chơi dừng bước tại đây. Kỳ thật nếu như nhanh nhẹn vượt qua cấm địa hạn định thuộc tính, qua bắt đầu vô cùng đơn giản, chỉ cần hung hăng xông về phía trước thứ là đủ. Rốt cục, tại không ngừng cuồn cuộn, khôi phục, tiếp tục cuồn cuộn bên trong, đường tranh gian nan qua tầng thứ nhất cấm địa, bên tai thanh âm nhắc nhở hiệu vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thành công thông quan. Loạn thạch chi trận, thu hoạch được thông quan ban thưởng. Ký ức kết tinh sao 1. Tầng thứ nhất ban thưởng có chút bùn xỉn, bất quá xen vào độ khó của nó. Tại yêu cầu đạt tiêu chuẩn về sau hoàn toàn chính xác phi thường dễ dàng thông qua. Đường tranh không có lại so đo, đi bộ bước về phía tầng thứ hai. Đại thông minh, tới, theo đường tranh một đạo thanh hát âm thanh. Morpheus chớp mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Loại này gọi lên liền đến thức thuấn di cơ chế hoàn toàn chính xác dùng tốt. Tầng thứ hai, lớn như vậy hốc cây gian phòng bên trong chỉ có mấy cái quái vật tới lui. Chợt xem xét so tầng thứ nhất độ khó chợt hạ xuống không ít. Nhưng khi đường tranh mở ra đồ dám nhìn một chút bọn chúng thuộc tính, lập tức lông mày hơi nhíu. Mau lẹ nhện kỵ binh, yêu lương cấp, lực lượng 201 nhanh nhẹn, 193 thể lực, 89 thể chất, 53, tốt gia hỏa, chỉ có yêu lương cấp bậc, thuộc tính lại kinh người không gì sánh được, chỉ là lực lượng liền đạt đến 200 trở lên. Cái này phàm là đến cái thời đại đồ sắt người chơi, chỉ sợ đều sẽ bị cái này cao cỡ nửa người tùng lâm nhện một chân đao trực tiếp miểu sát. 193 nhanh nhẹn coi như thích ứng nơi đây trọng lực. Tốc độ cũng so đường tranh phải nhanh hơn một đoạn. Đường tranh tại tầng thứ hai xuất hiện thời điểm, những quái vật này nhóm liền đã nhận ra đường tranh khí tức. 8 đầu chân cấp tốc di chuyển, hướng phía hắn chạy tới. Đường tranh mặt không thay đổi móc ra súng không nòng xoắn shotgun. Két á, đạn trong trèo lên đạn, nhắm chuẩn, xạ kích, bình, họng súng phiêu tán khói trắng. Mấy cái nhện tại hình quạt hỏa lực bao trùm dưới, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, thành đồ nướng. Ngài đánh chết nhện kỵ binh, thu hoạch được một điểm lực lượng. Ngài đánh chết nhện kỵ binh, thu hoạch được một điểm nhanh nhẹn. Tổng cộng 6 cái nhện, cho đường tranh mang đến 6 giờ thuộc tính tăng lên. So sánh với trước đó không phải mấy thuộc tính tăng thêm. Cái này giết một cái yêu lương cấp quái vật liền có thể thu hoạch được một điểm thuộc tính giá trị. Là thật giọt thoải mái. Thật sự là một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Đường tranh thổi tắt họng súng khói trắng, bình luận, đồng thời, trong đầu ban thưởng thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng ngài thông quan. Nhện lính gác, thu hoạch được thông quan ban thưởng. Ký ức tinh thạch sao 3. Nhôm mỏ sao 1. Ngoại trừ 3 cái ký ức tinh thạch bên ngoài, còn đưa một phần nhôm mỏ. Đường tranh ấn mở đồ dám nhìn xem thuộc tính. Nhôm mỏ, Trác Việt cấp, thuộc tính, nhẹ nhàng mỏ kim loại vật, có được tốt đẹp dẫn nhiệt tính năng. Miêu tả, người xác định không cho ngươi đại gia hỏa nhóm đổi bộ nhôm chế hoàn toàn mới xác ngoài sao. Nhôm mỏ so với sắt thép, chất liệu muốn càng thêm nhẹ nhàng. Tại nguyên sinh thế giới bên trong một khi ra mắt liền được vô số người truy phủng. Tại tàu thủy máy bay ô tô, cùng cỡ lớn máy móc trang bị lĩnh vực bên trên, cũng có giá trị rất cao. Không nghĩ tới tại cái này dị giới bên trong thuộc về Trác Việt cấp khoáng vật. Khai thác độ khó rất lớn. Thông quan ban thưởng trực tiếp cho một phần. Coi như không tệ. Ném vào thanh vật phẩm bên trong. Lát nữa lại nghiên cứu. Tiếp tục giết tới tầng thứ ba. Tay phải súng không có giảm thanh. Tay trái liệt diễm liêm. Một cái đường xa bộc phát. Một cái cận chiến thu hoạch. Tả hữu khai cung đường tranh tựa như chiến thần. Ánh sáng dựa vào cái này hai thanh vũ khí. Đường tranh một mạch liều chết đến thứ 18 tầng. Ngoại trừ tầng thứ nhất là cơ quan bên ngoài. Đến tiếp sau mấy tầng tất cả đều là quái vật. Đồng thời mỗi tầng số lượng cũng không tính là nhiều. Nhiều nhất chỉ có 10 con. Ít nhất 3, 4 con. Bọn quái vật thuộc tính cũng theo đó tăng lên. Là đường tranh đi vào thứ 19 tầng thời điểm. Trước mặt biến dị ba đầu chó đã đạt đến 350 điểm lực công kích. Bất quá đối với có được 500 điểm lực lượng Morpheus mà nói. Đây đều là tiểu thái. Ngăn ở đường tranh trước mặt. Một quyền một cái. Quét sạch 19 tầng về sau. Đường tranh nhìn một chút thuộc tính của mình đồ giám. Người chơi. Điệu thấp tiềm hành giả. Lực lượng. 281 nhanh nhẹn. 214 thể lực. 255 thể chất. 247. Cấm địa đưa cho thuộc tính ban thưởng thật sự là mập chảy mỡ. Bình quân cơ hồ tăng lên 340 điểm 4 chiều. Nhanh nhẹn cũng theo ban đầu 188 đột phá đến 200 cửa ải lớn. So với ở vào tầng thứ nhất lúc, nhanh nhẹn toàn bộ triển khai đều chỉ có đi đường tốc độ. Hiện tại đường tranh đã có thể chạy chậm. Thuộc tính này tăng lên thật kích thích. Chấm ngoặc kép, đường tranh không khỏi tắc lưỡi. Thỏa mãn rất. Tưởng tượng 2 tháng trước đó, mới vừa bị chuyển rời đến mảnh này dị giới lúc, nhọc nhằn khổ sở, liều mạng bốn phía thu hoạch thuộc tính giá trị, nhưng một tuần thời gian đều chưa chắc có thể tăng lên 10 điểm lực lượng. Mà lúc này chỉ bất quá mấy tiếng công phu, lực lượng liền tăng vọt hơn 40 điểm, thuộc tính tăng trưởng, cũng chờ cùng với biến tướng cường hóa hơi nước thời đại sản phẩm. Lần nữa chế tác máy hơi nước. Máy hơi nước công suất cũng sẽ lớn hơn một chút, cũng không tính chậm trễ tự mình phát dục thời gian, coi như hiện tại cho đường tranh một khẩu khí nhảy vào đến thông tin thời đại. Nhưng nếu như hắn 4 chiều cũng còn chỉ là mấy chục điểm, nhiều đến một chút cao văn minh khu vực người chơi, sợ không phải có thể đem hắn treo lên đánh. Đinh, chúc mừng ngài thành công thông quan thứ 19 tầng, thu hoạch được ký ức tinh thể sao 21. Nhôm mỏ sao 15, màu vàng năng lượng bảo thạch sao 3, vật liệu thép sao 500, số tầng càng đi chỗ cao đi, mỗi tầng thông quan qua đi ban thưởng cũng liền vượt phong phú. Nhìn một chút thanh vật phẩm, thông quan tầng 19 về sau, ký ức tinh thể trọn vẹn đạt tới 119 mai nhiều. Ký ức tinh thể loại tài liệu này ban thưởng cấp cho, thông qua 19 tầng lịch luyện. Đường tranh lục lọi ra một chút kinh nghiệm. Năm vị trí đầu tầng thời điểm. Mỗi thông quan một tầng. Ký ức tinh thể là ngẫu nhiên 1 năm mai. Lại nhân với một hệ số. Tỉ như ngẫu nhiên cho 3 mai. Vậy liền nhân với hệ số 1. Cuối cùng được đến 3 mai ký ức tinh thể. Mà tại 6 đến 10 tầng thời điểm. Là ngẫu nhiên 1, 6 mai. Lại nhân với hệ số 2. Sau đó. Mỗi thông quan một cái 5 tầng bội số. Ký ức tinh thể ngẫu nhiên ban thưởng đều sẽ cộng 1. Đồng thời hệ số cộng 1 giống như là vừa rồi thông quan 19 tầng. Là ngẫu nhiên 1, 7 mai. Lại nhân với hệ số 3. Đường tranh lấy được tối cao ban thưởng. 21 mai. Nếu như mặt đen. Rất có thể liền sẽ là 3 mai. Cho nên nói. Về sau lại đánh cấm địa thời điểm. Rửa mặt rất trọng yếu. Tại thứ 19 tầng làm sơ nghỉ ngơi về sau. Đường tranh thừa thế xông lên hướng phía 20 tầng đi đến. Cao tầng ban thưởng phi thường phong phú. Nhưng cũng liền giới hạn một lần. Lần sau tới nữa. Lại muốn theo tầng thứ nhất bắt đầu treo lên. Vô cùng phiền phức. Mà lại, đừng nhìn đường tranh đánh nhanh chóng. Nhưng đổi cá nhân đến liền hoàn toàn không phải chuyện như thế. Đường tranh hiện tại thuần túy chính là nương tựa theo văn minh đẳng cấp lực lượng nghiền ép. Bao nhiêu lần sáng tạo ban thưởng tích lũy xếp, mới có hắn hiện tại thế như trẻ tre biểu hiện. Hiện giai đoạn có bao nhiêu đại thời đại lưu động người chơi. Cũng còn ở vào thanh đồng thời đại cùng thời đại đồ sắt chỗ giao giới. Trong tay căn bản không có súng, không có giảm thanh, cũng không có ra dáng khôi lỗi, càng không có tốt tiềm năng. Vũ khí phương diện, phá thiên đi khả năng cũng chỉ có một cái sắt thép chế tác đao thương côn bổng. Thuộc tính càng là vụn vặt lẻ tẻ, thậm chí không phá trăm. Đừng nói đánh cấm địa, có thể hay không thông qua cấm địa lối vào, đều là vấn đề rất lớn. Coi như cái khác loại hình cấm địa không giống như là Thánh Mộc Thiên Kình như vậy, có được to lớn lực kéo, nhanh nhẹn tốc độ rất có giảm bớt, nhưng chúng nó khẳng định cũng có tự thân đặc tính, sẽ trở ngại người chơi tiến lên bước chân. Đường tranh tương đối bọn hắn mà nói, tựa như là game điện thoại bên trong nặng khắc đại lão. Một thân SSA người chơi bình thường không qua được phó bản. Trong tay đường tranh chính là một đường quét ngang sự tình. Không nghĩ tới tại dị giới sống tạm lấy sinh tồn, thế mà còn chơi ra nặng khắc đẳng khoái cảm. Đường tranh giờ khóc giờ cười lắc đầu. Người khác là gian nan vượt quan, là lịch luyện. Đến hắn nơi này là đua tốc độ. Cho nên nói, tiếp tục dẫn trước lấy những người khác văn minh, rất trọng yếu. Làm sơ nghỉ ngơi, đem tiêu hao thể lực khôi phục sau. Đường tranh theo xoay tròn thang lầu đi tới thứ 20 tầng. Cất bước đi vào trong đó, cũng không có trông thấy bất kỳ quái vật. Tương phản, tầng này gian phòng, ngược lại rất có vài phần sinh hoạt khí tức. Đẹp đẽ làm bằng gỗ bàn ghế. Rất phía trước còn có một cái nho nhỏ lò sưởi trong tường. Hiện lên thiêu đốt trạng thái. Trong đó không ngừng truyền ra đôm đốp củi thiêu đốt âm thanh. Mơ hồ có thể trông thấy một đạo nổi bật thân thể nằm ở trên giường. Chỉ là lấy đường tranh chỗ góc độ, cũng nhìn không rõ ràng người kia dung mạo. Lúc này, trong đầu bỗng nhiên bắn ra một đạo trong veo hệ thống nhắc nhở âm. Ngài tiến nhập lựa chọn tầng. Khác biệt lựa chọn sẽ dẫn phát khác biệt hậu quả. Ở tại, thứ 20 tầng trung tầng hốc cây. Xinh đẹp nữ tinh linh trước ngực thụ thương. Xin hỏi phải chăng cần giúp nàng rút đi quần áo, tiến hành cầm máu trị liệu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.